Thần đạo Đan Tôn, chương 2748, đặt xuống nơi đóng quân vui đùa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nát, bọn họ nắm giữ tình báo sai lầm a, tại sao nơi này còn có một vị tiên vương? Lăng Hàn đưa tay vẫy một cái, cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi nên làm gì thì làm đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lăng đại sư, tiên vương ngoại lai kia thất thanh kêu lên. Hắn là một tên hoàng giả của Đông Tiên Vực. Có thể đột phá tiên vương thực sự là đáng quý. Bình thường, hoàng giả cần đi tiên lộ 3 lần trở lên mới có thể đột phá. Mà 3 lần cũng không được. Vậy trừ khi vĩnh viễn lưu ở trên tiên lộ. Bằng không là tuyệt không có cơ hội thành tựu tiên vương. Lăng đại sư, một tên tiên vương khác cùng Dương Cương đều nhìn về phía Lăng Hàn. Cái này chỉ là một chuẩn tiên vương, làm sao xứng đáng một vị tiên vương xưng đại sư? Chu Đạo Hữu, vị này là... Một tên tiên vương khác nhìn về phía Lăng Hàn, trầm ngâm nói, đối phương có 2 tên tiên vương, để hành động của bọn họ có khả năng chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như đồng bạn có thể để cho tiên vương của đối phương đổi màu cờ. Vậy 3-1, ổn đến không thể lại ổn. Tiên vương người ngoại này họ Chu, gọi Chu Tử Hì, hắn cười ha ha, giới thiệu cho song phương, thuận tiện cũng giới thiệu mình. Lăng đại sư, tại hạ Chu Tử Hì, vị này chính là Lục Minh Lục Đạo Hữu. Lục Đạo Hữu, vị này là Lăng đại sư. Ngũ tinh đan sư trẻ nhất của Đông Tiên Vực chúng ta từ trước tới nay. Cũng là ngũ tinh đan sư duy nhất tới hiện tại. Há, hóa ra là Lăng đại sư. Lục Minh vội vàng vái chào Lăng Hàn. Có vẻ cực kỳ khách khí. Trên tiên lộ cũng không có ngũ tinh đan sư. Bởi vậy mọi người tự nhiên không biết phải làm sao đối xử một vị ngũ tinh đại sư. Nhưng Lục Minh nể tình Chu Tử Hỷ cùng Nhu yêu nữ, cũng sẵn lòng coi Lăng Hàn là đối tượng bình đẳng luận giao. Đương nhiên, nếu hắn biết sinh mệnh lũy thừa của Lăng Hàn cao tới 5.600 điểm, thực lực vượt xa hắn, vậy tiếng Lăng đại sư này liền gọi càng thêm khách khí cùng cung kính. Dưới cái nhìn của hắn, người có địa vị cao như hắn nhân nhượng người có địa vị thấp đã cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Lăng Hàn thấy rõ tâm tư của hắn, chỉ cười nhạt, Lục Đạo Hữu, Dương Cương hơi nhướng mày. Nếu như mấy người này cài đặt quan hệ, như vậy tình cảnh của hắn liền không ổn. Tuy không thể chết, nhưng nơi đóng quân này là 99% không gánh nổi. Hắn vội vàng nói, Lăng đại sư, vừa nãy là bản tọa thất lễ, xin thông cảm, hắn cần phải kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới viện binh đến, vậy hắn tự nhiên không kiêng dè gì. Lăng Hàn cười ha ha, ta nói rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, nên làm gì thì làm đi. Đã như vậy, Lục Minh lập tức uy nghiêm đáng sợ nhìn lại Dương Cương. Chỉ cần Nhu yêu nữ khoanh tay đứng nhìn, 2 tên tiên vương bọn họ đương nhiên là chắc thắng. Dương Cương đối với kết quả này cũng có thể tiếp thu. Hắn tự tin có thể kéo dài tới viện binh đến. Oanh, Lục Minh xuất thủ trước. Hắn đánh ra bàn tay phải, lấy ra một đạo quy tắc hệ thủy, hóa thành một nhánh băng mâu to lớn, đâm tới Dương Cương. Chu Tử Hỷ cũng không có nhàn rỗi, tương tự lấy ra quy tắc. Trên mặt đất lập tức dâng lên hào quang màu đen, trọng lực lập tức tăng vọt vô số lần, ngay cả tiên vương cũng bước đi gian nan. Dương Cương hơi nhướng mày, 2 người này phối hợp tương đối khá, một cái chủ kiềm chế, quy tắc trọng lực hạn chế hành động của hắn, một cái khác chủ công, băng màu lạnh lẽo âm trầm, có thể đông lại máu tiên vương, cũng còn tốt, Chu Tử Hỷ kém một chút. Tuy có tư chất hoàng giả, nhưng vừa mới đột phá tiên vương, sức chiến đấu kém hắn xa lắm. Bởi vậy, loại hạn chế này hắn cũng không khó loại bỏ. Hắn bộc phát lực lượng, hào quang màu bạc lấp lóe. Hắn cường thế giết ra, đấm ra một quyền, có một thanh kim kiếm bỗng dưng hình thành, nghênh tiếp về phía băng mâu. Kim kiếm cùng băng mâu đụng nhau, lập tức đổ nát, hóa thành quy tắc một lần nữa quay về thiên địa. Dương Cương hơi yếu hơn một chút, dù sao hắn bị Chu Tử Hỉ quấy dày, không cách nào phát huy ra hoàn toàn sức chiến đấu. Kết quả này cũng ở trong dự liệu của Tam Đại Tiên Vương. Bởi vậy người nào cũng không có lộ ra vẻ kinh sợ cùng thất vọng. Chiến đấu lại tiếp tục. Tam Đại Tiên Vương ác chiến. Dương Cương vẫn rơi vào hạ phong, nhưng thủ hết sức ngoan cường. Chiếu bộ dáng này, hắn chống đỡ mấy ngày thậm chí mười mấy ngày cũng không vấn đề chút nào. Bởi vậy, Dương Cương rõ ràng bị áp chế. Nhưng trên mặt thong dong, cứu binh lại đây nhiều lắm, khoảng chừng 2 ngày. Ha ha, ngươi cho rằng sẽ có cứu binh lại đây? Lục Minh cười gằn, không ngại nói cho ngươi. Lần này chúng ta tổng cộng phát động 6 tên tiên vương, đồng thời công kích 3 nơi đóng quân của các ngươi. Hiện tại, 2 nơi đóng quân gần nhất cũng khổ sở chờ cứu viện. Ngươi vẫn là chết ý nghĩ này đi. Nghe nói như thế, Dương Cương không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu đúng như đối phương nói, tình huống kia quá không ổn. Hừ, An Minh Tiên Vương cũng chỉ kéo được 18 tiên vương. Hiện tại lập tức phái ra 6 cái, không sợ nơi đóng quân của mình thất thủ sao? Dương Cương trầm giọng nói, càng dưới tình huống như vậy, hắn càng không thể hoang mang. Lục Minh cười ha ha, vậy thì không cần Dương huynh ngươi lo xa rồi. An Minh Tiên Vương chính là tiên vương mạnh nhất trận doanh của Lục Minh. Tu vi tầng 3 đỉnh cao, ở trên tiên lộ tự nhiên thuộc về hàng ngũ mạnh nhất. Tiên vương mạnh nhất trận doanh của Dương Cương là Cửu Lạc Tiên Vương. Tu vi tương tự là tầng 3 đỉnh cao, nếu không có tu vi như thế cũng không đủ tư cách hiệu lệnh một phương làm vương. Dương Cương cau mày, dựa vào cái gì An Minh Tiên Vương dám lớn mật như thế? Phải biết mọi người đều tranh giành, mà từ tình huống trước mắt đến xem, ai nắm giữ càng nhiều nơi đóng quân, liền nắm giữ quyền lên tiếng càng lớn hơn. Hiện tại An Minh Tiên Vương phái ra 6 đại tiên vương, phòng thủ hậu phương tự nhiên trống vắng đến rối tinh rối mù, làm sao cũng không hợp tình lý. Ha ha, An Minh Tiên Vương có thể kết minh với Hồng Tuyết Tiên Vương, lẽ nào Cửu Lạc Tiên Vương sẽ không sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, liền gặp một tên nam tử quấn quanh màu sắc đặc biệt nhanh chân từ trong cửa sổ đi vào. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiền đạo hữu, Dương Cương nhất thời vui mừng khôn xiết. Tiên vương mới tới này tên là Tiễn Hưởng, cũng thuộc Cửu Lạc nhất mạch. Đương nhiên không phải thuộc hạ, mọi người đều là tranh cướp bảo vật, rời đi tiên lộ mới tạm thời kết thành đồng minh. Cách chương